Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Bộ truyện đã đi dần về những cái giai đoạn cuối rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Thuần Huyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được sự giúp đỡ của Thất Tình Tứ Chủ thì Vương Bảo Nhạc đã dung hợp được 6 thành của kiến dục pháp tắc và biến thành kiến dục chủ. Ở đây có thể nói là một cái pháp tắc, nhưng nó cũng là một cỗ thân thể do một giọt máu của đế quân biến thành. Nó để cho cái khát vọng độc lập của phân thân này của Vương Bảo Nhạc nó càng mãnh liệt. Khi mà hấp thu thì liên hệ với bản thể đã càng ngày càng yếu đi rồi. Và có một cái đấy là cái phân thân này nó đã hiểu biết hơn rất nhiều so với bản thể. Tại vì bản thể ở đó xuất ra một cỗ phân thân thì chỉ có thể tu luyện thôi, không biết mọi việc xảy ra bên ngoài. Còn cỗ phân thân độc lập này của Vương Bảo Nhạc đã đi rất nhiều, trải rất nhiều trong thế giới tầng thứ hai và hấp thu rất nhiều pháp tắc, cho nên hắn hiểu biết, nắm được càng nhiều bí mật hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là hắn có hấp thu được toàn bộ những cái kiến dục pháp tắc hay không. Vương Bảo Nhạc đứng đó, toàn thân phủ văn lóng lánh, càng có khí tức thuộc về kiến dục chủ bộc phát ra, khiến cho bọn người hỉ chủ nhào mắt lại. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thần sắc khác nhau. Nếu không phải các nàng tận mắt trông thấy sự biến hóa của Vương Bảo Nhạc, thì giờ phút này nhất định không cách nào phân biệt thật giả. Thực sự là, Vương Bảo Nhạc sau khi nắm giữ 6 thành và thân xác của kiến dục pháp tắc, thì nói hắn là kiến dục chủ cũng không có vấn đề gì. Cảm thụ một chút biến hóa hôm nay, đáy lòng của Vương Bảo Nhạc cực kỳ thỏa mãn, đồng thời đối với 4 phần kiến dục khí huyết đã đào tẩu kia, hắn lại càng thêm mong đợi. Phán đoán của hắn và hỷ chủ là giống nhau, không có cho rằng là 4 phần do kiến dục chủ tự bạo biến thành có thể chạy ra khỏi kiến dục thành, như vậy bọn họ chắc chắn ẩn giấu trong thành trì này, mà nhất định là không dám lộ diện, không dám bại lộ. Như vậy thì mình dứt khoát là chim cừu, chiếm xào, chim thước, hóa thân thành kiến dục chi chủ. Đệ tử của kiến dục thành, nghe lệnh đây. Sau khi đáy lòng đã có quyết tâm, Vương Bảo Nhạc không để ý tới bọn người hỷ chủ, mà thân thể bay lên không trung, truyền ra thần niệm, làm chấn động toàn bộ thành trì. Trong chớp mắt, bởi vì chấn động của địa cung nổ tung lúc trước để cho tu sĩ của kiến dục thành, còn có cả những dòng chính của kiến dục chủ kia tiến vào khu vực phụ cận, nhưng không dám lại gần, còn họ tâm thần nhào chấn động. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lơ lửng giữa không trung, cái thân hình quen thuộc kia, pháp tắc chấn động quen thuộc đó, khiến cho đáy lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhào quỳ lạy. Bái kiến dục chủ. Phóng mắt nhìn tới giờ phút này, hơn 10 vạn tu sĩ tu hành, kiến dục pháp tắc ngay ngắn quỳ lạy, thanh thế ngập trời. Mà Vương Bảo Nhạc bị bọn hắn quỳ lạy, khí thế cũng bộc phát ra, giống như chúa tể vậy, ở giữa không trung cúi đầu quét ngang hết thảy. Chúng tù nghe lệnh, có 4 tên phản nghịch đã đoạt đi một phần khí huyết trong huyết trì, ẩn nấp trong thành. Ngày hôm đó đã làm địa cung sụp đổ. Hôm nay, các người phải đi siêu tra cho ta. Hết thảy dị thường xuất hiện thì phải toàn lực chấn áp. Tìm được 4 người này, bổn tọa sẽ cho kẻ tìm được cảm ngộ một lần kiếm dục pháp tắc. Lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra để cho tu sĩ toàn thành nháy mắt hưởng ứng, đa số lộ ra phấn chấn và chờ mong. Cùng một thời gian thì ở 4 phương vị khác nhau trong kiến dục thành, 4 đạo phân thân do kiến dục chủ biến thành nghiến răng nghiến lợi, từ xa nhìn lại Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung, hận thù đến thấu xương. 4 cái phân thân do kiến dục chủ biến thành này, mặc dù đều hận thấu xương đối với Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng không có biện pháp nào. Đối với sự phán đoán của Vương Bảo Nhạc, thực sự là bọn hắn không dám bạo lộ. Dù sao thì không tính bọn người Thất Tình Tứ Chủ, chỉ riêng Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã đủ để chấn áp và thôn phệ bọn hắn, đồng thời phong ấn đến từ thành trì cũng khiến cho bọn hắn hiểu rằng, mặc dù hôm nay bởi vì tự bạo, cho nên là cái hạn chế nguyền rủa không cách nào ly khai thành trì đã biến mất, thế nhưng bây giờ bọn họ muốn chạy ra khỏi thành là quá khó. Còn có một điều nữa chính là 4 cái phân thân này, mặc dù đều là do kiến dục chủ tự bạo biến thành, nhưng nó là một bộ phận ý thức của hắn, là một bộ phận ý thức không có thống nhất lẫn nhau. Ở một trình độ nào đó thì có thể coi như đây là một cái bản nhược hóa của kiến dục chủ, nhưng lại có 4 tính cách bất đồng và chịu tải trí nhớ nhiều ít cũng khác nhau nữa. Trong đó có một đạo phân thân tính cách quán đại biểu chính là sự kiên nghị của kiến dục chủ. Đạo phân thân này cũng là chịu tải trí nhớ nhiều nhất. Hắn ẩn thân ở một nơi hẻo lánh, híp mắt nhìn Vương Bảo Nhạc trên bầu trời phía xa. Hắn nắm chắc là trong thời gian nhất định đối phương sẽ không cách nào thông qua cảm ứng để tìm được mình. Mà lúc này, mình mới là trọng điểm quật khởi trong bốn cỗ phân thân, mình mới là người mấu chốt để có thể đoạt lại được khí huyết. Ba đạo phân thân khác thì không biết là chịu tải tính cách gì, nhưng không thể dựa vào. Sứ mạng của bọn hắn chỉ là để phân tán lực chú ý thôi. Trọng điểm vẫn phải xem ta sẽ làm như thế nào. Cũng may năm đó ta vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện cho nên đã có chuẩn bị trước. Cỗ phân thân này nhau mắt lại, thân thể nhoáng lên trực tiếp ly khai chỗ ở. Lúc xuất hiện lại thì đã ở trong một cái giếng nước ở Kiến Dục Thành. Đây là một cái miệng giếng rất tầm thường, không có bất kỳ chấn động hay mánh khóe gì. Lại càng không có ai biết ở sâu dưới đáy giếng có ẩn giấu bí mật. Đây là một cái bình bị phong ấn. Giờ phút này phân thân của kiến dục chủ xuất hiện bên cạnh cái bình này. Hắn nhìn qua, cái bình phong ấn bị chôn vùi đây không biết bao nhiêu năm tháng mà khẽ than một tiếng. Cái bình này chính là chuẩn bị về sau của kiến dục chủ. Rất nhiều năm trước khi mà sư tôn đế quân của hắn bế quan, hắn phát giác thân thể mình dần mất đi hoạt tính, cần phải không ngừng dung nhập sinh cơ. Hắn đã từng cân nhắc qua, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân vô cùng có khả năng càng ngày càng yếu. Mà một khi thần hồn và thân thể của mình sau khi xuất hiện vấn đề không cân đối, thì sẽ có một ngày có lẽ bị người ta cướp đi cái thân hình kiến dục pháp tắc này. Mà cỗ thân thể này chính là chịu tải kiến dục pháp tắc. Ai nắm giữ nó thì trong chốc lát có thể trở thành dục chủ. Hắn lo lắng, một khi mà chuyện như vậy xuất hiện, thì mình sẽ là vô lực đối mặt. Cho nên, hắn lúc đó đang tự hỏi, là nếu việc này xuất hiện thì nên làm cách nào để có thể xoay chuyển được tình hình. Chính vì vậy, hắn đã đem cỗ thân hình lúc trước của mình dùng khí huyết hào phí khiến cho hoạt tính thấp đi, cần sinh cơ càng nhiều để làm đại giá, ngực hướng luyện hóa ra một giọt hạch tâm máu huyết. Giọt máu này trên thực tế độ tinh khiết đã cực kỳ tiếp cận với giọt máu của đế quân, mà giọt máu tươi này cũng bởi vì đồng nguyên với cỗ thân hình, độ kinh khiết lại rất kinh người, cho nên bản thân nó giống như một cái điều khiển từ xa, có thể khống chế hết thảy cỗ thân hình kia. Đây chính là chuẩn bị mán lưu lại vì tương lai, cũng là nguyên nhân vì sao cuối cùng hắn liều mạng cũng phải lựa chọn tự bạo để bỏ chạy. Hắn lo lắng vật ấy để bên mình thì không an toàn, cho nên lựa chọn nơi đây, nơi mà không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến trong một cái giếng cổ, lại cất giấu một vật chí bảo như vậy. Mà hắn thân là kiến dục chủ, không cần phải tận lực quan sát, bình thường tự nhiên có thể đảm bảo nơi đây, không có người nào chú ý cả. Giờ phút này hắn nheo mắt lại, một tay lấy cái bình rồi lập tức biến mất. Thời gian nhoáng cái đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này tu sĩ toàn thành điên cuồng siêu tầm hết thảy dị thường. Con người hị chủ cũng tận lực tản ra thần thức để dò xét nhưng không tìm được chút manh mối nào. Phảng phất như 4 cái phân thân kia đã triệt để biến mất vậy. Mà Vương Bảo Nhạc cũng ở trong 3 ngày này đem kiến dục pháp tắc hấp thu khí huyết của thân hình hoàn toàn thu nạp lại. Hôm nay hắn ở trên trình độ cường hãn, đã không kém bất kỳ một cái dục chủ nào cả. Nhất là pháp tắc mà nắm giữ vô cùng hỗn tạp. Các tình pháp tắc hắn tu 4 đạo, mặc dù trình độ không quá cao nhưng cũng đủ phối hợp để triển khai. Còn bên lục dục, thực dục pháp tắc đã đạt đến đệ nhất nhân dưới dục chủ. Tinh dục pháp tắc chỉ nắm 3 thành, nhưng cực kỳ cường hãn, dù sao thì nó cũng là từ ngọn nguồn tách ra. Còn kiến dục pháp tắc này hắn nắm giữ 6 thành, bản thân càng hóa thân thành kiến dục chủ. Kể từ đó thì chiến lược bày ra giữa những pháp tắc hỗn hợp này lại với nhau, để cho Vương Bảo Nhạc niềm tin càng mạnh. Chỉ là cho dù như vậy, 3 ngày này, thần niệm ngẫu nhiên khuếch tán ra ngoài, đối với 4 đạo phân thân kia lại không cảm nhận được nửa điểm manh mối nào. Mà hắn đối với kiến dục pháp tắc và 6 thành khí huyết dung hợp, Vương Bảo Nhạc lại đối với 4 cái phân thân kia càng thêm khát vọng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nếu có thể thôn phệ toàn bộ, như vậy nhục thể của mình nhất định sẽ đạt tới trình độ hoàn mỹ. Không cần 4 phần, bất quá chỉ 2-3 phần cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, đã xong việc tu hành ngày hôm nay. Hắn khoanh chân ngồi trong huyết trì, thần niệm tản ra, chuẩn bị sưu tầm một lần nữa. Nhưng vào lúc này Vương Bảo Nhạc lại bỗng nhiên biến sắc, bên tai hắn đột nhiên xuất hiện một âm thanh bén nhọn. Âm thanh này nó quá mức mãnh liệt để cho thân thể hắn trong tích tắc chuyển ra tiếng nổ vang. Một cỗ lực lượng bài xích cực lớn ở trong sáu thành cơ thể hắn hấp thu bạo phát ra. Và nó bài xích trực tiếp vào thần hồn của Vương Bảo Nhạc, khiến cho Vương Bảo Nhạc đang không có bất kỳ chuẩn bị nào, thần hồn rung chuyển, ẩn ước đã bị chấn ra non nửa. Nếu như có tu sĩ khác ở chỗ này, dùng con mắt để nhìn thì nhất định có thể chứng minh, có thể chứng kiến thân ảnh khôi ngô ngồi đó, xuất hiện một màn là thần hồn muốn ly thể. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, cái loại phản kháng thân thể này nó đến cực kỳ đột nhiên mà vô cùng dũng mãnh, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở đây phải toàn lực chấn áp mà cũng có chút miễn cưỡng, phảng phất như thân thể hắn bị người khác khống chế, đang toàn lực bài xích thân hồn của hắn. Mà tựa hồ là nếu không bài xích được cỗ thần hồn này ra ngoài thì sẽ không đình chỉ. Cũng may, toàn bộ quá trình này chỉ giằng co cỡ một canh giờ, mà Vương Bảo Nhạc trong vòng một canh giờ này phải bộc phát toàn lực. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, hô hấp dồn dập, mạnh mẽ ngẩng đầu, thần niệm quét ngang bát phương. Thế nhưng trong kiếm dục thành lại không có chút thu hoạch nào. Điều này để cho sắc mặt hắn biến thành âm trầm. Kiến dục chủ, đây là chuẩn bị phía sau của ngươi sau. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra hung mang, thấp giọng mở miệng. Cùng lúc đó tại kiến dục thành trong cái miệng giếng cổ kia, phân thân của kiến dục chủ, giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vị trí của hắn giờ phút này tuy là dưới đáy giếng nhưng đã bị hắn cải tạo bộ dáng, biến thành một cái địa cung cỡ nhỏ. Vị trí vốn là huyết trì thì bị hắn đặt một cái huyết bình. Lại vô pháp khống chế sao? Ta cũng không tin là ngươi đối với thân hình này khống chế chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua hạch tâm chi huyết của ta khống chế. Kiến dục chủ phân thân này trong mắt hàn quang lóng lánh. Đáng tiếc là một ngày lại chỉ có thể phát động một lần thôi. Nhưng không quan hệ, để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hồi lâu sau sắc mặt Vương Bảo Nhạc mới chậm rãi khôi phục lại. Thần niệm như trước là không cách nào tập trung đối phương, nhưng hắn ẩn ước có thể cảm nhận được. Nếu cái loại ảnh hưởng này nhiều lần xuất hiện, như vậy mình nhất định có thể tìm được dấu vết. Có thể xuất hiện dấu vết bài xích thì nói rõ là dung hợp của ta còn chưa hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại lần nữa, vận chuyển nghịch hướng đoạt xá chi pháp, đem thân hình một lần nữa dung hợp lại. Cứ thế thời gian một ngày trôi qua. Đồng dạng là thời gian của ngày hôm qua, Vương Bảo Nhạc đột nhiên là mở mắt ra. Sắc mặt quán tái nhợt đi. Cái loại bài xích này lại một lần nữa bộc phát. Lúc này thần hồn của hắn cho dù đã chấn áp mãnh liệt nhưng vẫn trong lúc bài xích bị đẩy ra ngoài ba thành. Thời gian lại kéo dài hơn, không còn là một canh giờ nữa mà nhiều gấp đôi đạt tới hai canh giờ. Nếu như đổi là người khác giờ phút này nhất định không cách nào thừa nhận sớm đã bị thân thể bài xích đẩy ra ngoài. Nhưng Vương Hỏa Nhạc ở đây vẫn là có chút đặc thù cho nên lúc này hắn kiên trì được hai canh giờ. Nếu cái loại bài xích này còn kéo dài thì rất mệt. Sau khi nó biến mất, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên thiếu chút nữa ngã vật ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sự tức giận trong mắt không cách nào che giấu bạo phát ra, thần niệm cũng tản ra lần nữa tìm kiếm, thì là vẫn như cũ không tìm ra được một chút mánh khóe nào. Trừ khi ta có thể trong lúc chấn áp lực bài xích mà sưu tầm được vị trí của đối phương, mà dựa theo tình huống của ngày hôm qua và hôm nay, thì ngày mai giờ này vẫn là như thế. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn không có thời gian ra ngoài, giờ phút này phải toàn tâm đắm chìm trong việc dung hợp. Hắn có một loại dự cảm là nếu cứ tiếp tục như vậy, thì kích lợi bài xích này chỉ cần kéo dài thời gian khoảng 12 canh giờ, thì bản thân mình sẽ không cách nào chịu nổi, sẽ bị cỗ thân hình này đẩy ra, hóa thành một đạo thần hồn. Như vậy thì hắn không chỉ mất đi hết thảy mình đoạt xá được, mà tất cả những thứ bản thân vốn có cũng đều mất đi. Đây là kết quả mà Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không cách nào chấp nhận được. Và hắn phát hiện ra là mỗi lần thân thể xuất hiện dấu hiệu bài xích xong, thì vốn là mình tưởng đã dung hợp trọn vẹn lại xuất hiện một ít những điểm không phù hợp. Mà mỗi lần đem những điểm không phù hợp này dung nhập lại, thì hắn đối với cỗ thân thể này khống chế càng mạnh hơn. Chẳng ra, đây cũng là chuyện tốt. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, tu vi toàn lực vận chuyển, cho đến qua hết một ngày, giờ khắc của ngày hôm trước, trong chớp mắt mới đến. Vương Bảo Nhạc mở bừng hai mắt, trong mắt lộ vẻ chấp nhất vì đã chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, lực bài xích lần nữa bộc phát. Lần này Vương Bảo Nhạc vừa chấn áp lại vừa miễn cưỡng điều khiển thần trí của mình muốn tản ra để tìm, nhưng hắn không cách nào làm được. Đồng thời hắn cũng hiểu chuyện này không thể ủy thác cho bọn người hỷ chủ, chỉ có bản thân mình mới có thể cảm ứng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trạng thái của hắn không cách nào phân tâm. Vì vậy Vương Bảo Nhạc đè nén nội tâm bực bội, toàn lực chấn áp lực bài xích. Lúc này, thời gian bài xích tiếp tục đạt tới 3 canh giờ. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở phào. Hắn lo lắng nhất chính là thời gian cứ tăng lên gấp đôi. Nếu như chỉ gia tăng một canh giờ thì vẫn còn thời gian cho hắn giảm sóc. Sau 3 canh giờ cả người Vương Bảo Nhạc vô cùng suy yếu, nhưng hắn lại cắn răng tăng cường dung hợp. Cứ như vậy ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thời gian bài xích trong mấy ngày này không ngừng tăng lên, từ 3 canh giờ biến thành 4, 5, 6 cho đến ngày thứ bảy đã đạt tới 7 canh giờ. Điều này đại biểu cho việc Vương Bảo Nhạc khôi phục và dung hợp thân hình, thời gian đang không ngừng giảm bớt. Ví dụ như trong ngày thứ bảy, sau 7 canh giờ hắn chỉ lại còn có 5 canh giờ để khôi phục, thì đã phải đối mặt với lực bài xích của ngày thứ 8. Thế nhưng thu hoạch đồng dạng cũng là rất lớn. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc dung hợp thân hình đã đạt tới một trình độ không tưởng, vượt xa cái ngày đầu tiên mà hắn tự nhận là hoàn mỹ. Đồng thời, trong thời gian gián đoạn bài xích, hắn lần lượt thử tản thần niệm ra, đã đem thần niệm có chút khuếch tán ra. Mà trong lúc khuếch tán này, hắn có thể cảm nhận được là trong kiến dục thành này là nơi ngọn nguồn dẫn động ra lực bài xích. Đáng tiếc là không thể tập trung quỹ trí cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được đối phương ở trong kiến dục thành thôi. Bất quá còn 2 ngày, ta nhất định có thể đem hắn tìm ra. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt ngập tràn tơ máu. Trong khoảng thời gian này đối với hắn, mỗi ngày đều là tra tấn, sát cơ trong lòng đã sắp không áp chế nổi. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, biết là không thể lãng phí thời gian, vì vậy lập tức triển khai dung hợp. Cứ như vậy thì ngày thứ 8 hàng lâm, theo lực lượng, bài xích 8 canh giờ bộc phát ra, thần hồn của Vương Bảo Nhạc nhiều lần thiếu chút đã bị trục xuất khỏi thân hình. Nhưng hắn cực kỳ miễn cưỡng kiên trì hết 8 canh giờ. Khi mà cỗ lực lượng bài xích này tiêu tán, trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động. Hắn lần ước thấy được trong cơ thể mình có một tia cộng minh rất khó phát giác ra. Giống như cỗ thân hình này trong lúc bài xích mình nhiều lần, nhiều giờ, dần dần đã khơi gợi ra một ít vật chất. Nó là vật chất bổn nguyên thuộc về cỗ thân hình này. Nhưng cái bổn nguyên đó cùng với Vương Bảo Nhạc lại cộng minh lẫn nhau. Loại cảm giác đồng nguyên này nó giống như một loại kêu gọi vậy. Phảng phất như là cái thân hình này khát vọng để cho Vương Bảo Nhạc triệt triệt để dung hợp cùng một chỗ. Chỉ có điều là cái sự triệt để này nó còn tồn tại một ít trở ngại. Trở ngại này chính là kiến dục chủ. Dù sao thì kiến dục chủ đã nắm giữ cỗ thân hình này quá lâu. Mặc dù là khí huyết bị Vương Bảo Nhạc đoạt xá rồi, thế nhưng lạc ấn vẫn còn tồn tại đâu đó trong khí huyết. Và những lạc ấn này tạo thành trở ngại. Cũng chính những lạc ấn này hóa thành lực bài xích trong khoảng thời gian này. Nhưng hôm nay theo lần bài xích lần lượt qua đi, Vương Bảo Nhạc lần lượt dung hợp hoàn mỹ, thì rốt cuộc có cảm giác cộng minh này hiển lộ ra. Lần bài xích tiếp theo xuất hiện chính là thời điểm ta tìm thấy ngươi. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc chớp động, hắn nhắm mắt, đem những bộ phận không phù hợp luyện hóa đi. Lúc này, thời gian tiếp tục không lâu, nhưng những bộ phận không phù hợp là xuất hiện không nhiều lắm. Chỉ dùng một canh giờ Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn luyện hóa rồi, và cái loại cộng minh đến từ cơ thể càng phát ra mạnh hơn. Lực bài xích rõ ràng đã yếu đi. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau khi trầm ngâm một lúc hắn xuất ra ngọc giản truyền âm cho bọn người hỷ chủ, sau đó nhắm mắt yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy mà ngày thứ 9 hàng lâm. Lực bài xích vừa xuất hiện trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, nhưng lúc này giống như hắn suy đoán, nó đã yếu đi rất nhiều. Giống như trình độ nắm giữ thân thể của Vương Bảo Nhạc hôm nay đã đủ để khống chế cái loại bài xích này. Ánh mắt hắn mạnh mẽ mở ra, thần niệm cũng ầm ầm triển khai. Theo hắn cảm ứng, hắn đã tập trung vào được một phương vị trong kiến dục thành. Tìm được ngươi rồi. Sát cơ ẩn nhẫn này không thể khắc chế, âm mầm bộc phát ra. Thân thể Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ đứng lên, nhoáng cái lập tức phá toái hư không, biến mất tại chỗ. Thời gian xuất hiện trở lại đã ở ngay cái miệng giếng cổ kia. Chính là trong chỗ này. Huyết quang trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn ra, lao thẳng đến giếng cổ. Trong tiếng nổ vang hắn xông thẳng xuống. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở địa cung. Một khắc xuất hiện, thấy được ở đằng xa, phân thân của kiến dục chủ đang oán độc nhìn hắn cùng với một cái huyết bình ở trước mặt thay thế cho huyết trì. Cái bình này nhìn như không có chỗ thần kỳ nào, nhưng lại có từng sợi khí tức đặc thù không ngừng tản mát ra từ đó. Cùng lúc đó thì cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện, chung quanh hắn có từng đạo khí tức của thất tình chi chủ hàng lâm, hóa thành thân ảnh của bọn người nộ chủ, thị chủ, hướng về phía phân thân của kiến dục chủ mà đến. Bởi vì nguyên nhân của kiến dục pháp tắc mà bọn họ vô pháp tập trung được Vương Bảo Nhạc, càng không thể nhìn rõ trạng thái của hắn. Cho nên, sự tình kinh nghiệm lúc trước của Vương Bảo Nhạc, sau này bọn họ được Vương Bảo Nhạc thông báo thì mới biết. Mà Vương Bảo Nhạc trong lòng biết rõ thủ đoạn của đối phương, không thể chỉ là muốn khu trừ thần hồn của mình đơn giản như vậy. Nếu đổi thành bản thân hắn đi bố cục thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị, để cho một khi đối phương tìm được mình thì cũng có sát cục để bủa vây đối phương. Và trên thực tế phán đoán của Vương Bảo Nhạc là hoàn toàn chính xác. Phân thân này của kiến dục chủ lúc 3 ngày trước sau khi thử đẩy thân hồn của Vương Bảo Nhạc ra, phát hiện hắn chống cự cực kỳ mãnh liệt, thì hắn đã bắt tay vào làm chuẩn bị, và hôm nay cái địa cung này đã bị hắn bố trí thành một cái sát trận, cho nên trong ánh mắt hắn không hề lộ vẻ kinh hoàng mà là oán độc. Mà bọn người hỉ chủ sau khi đến thấy rõ cái địa cung này, lại thấy được huyết bình kia, sắc mặt đột nhiên đại biến, hỉ chủ gấp giọng mở miệng. Cái đó, khí tức này, đó là máu của đế quân. Không có khả năng, đế quân chi huyết đã hóa thành thân hình kiến dục pháp tắc rồi, làm sao nơi đây còn tồn tại một giọt. Thất tình tứ chủ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ lui về phía sau, thế nhưng vẫn là đã chậm. Phân thân của kiến dục chủ ra phút này ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta đã đoán được là các ngươi sẽ đến, mà đến rồi thì cần gì phải gấp gáp đi đâu, bạo cho ta. Lời nói phát ra thì huyết bình đặt ở đó đột nhiên chấn động, trong chớp mắt từng đạo khe hở lan tràn, một cỗ khí tức mênh mông trực tiếp tỏa ra. Khí tức này mang theo vô thượng uy áp và khủng bố, quét ngang hết thảy mọi khí thế, càng có ý chí bễ nghễ kinh thiên, khiến cho bọn người thất tình ở đây nguyên một đám thần sắc lộ vẻ kinh hoàng trước này chưa từng có, giống như bị gợi nhớ lại vô tận thống khổ vậy. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng biến hóa, nhưng ở chỗ sâu trong mắt hắn lại có quang mang kỳ dị lóe lên. Trong một chớp mắt, khi mà khe hở của huyết bình đạt tới tận cùng, nó ầm ầm nổ tung, khí thế trong đó trực tiếp bộc phát ra thành một mảng sương mù huyết sắc, hướng về bốn phía điên cuồng cuồn cuộn tuôn ra, nuốt trọn hết thảy. Tất cả thất tình tứ chủ sắc mặt đại biến đều rút lui, giống như là không nhìn, dám chạm vào đám sương mù máu kia chút nào. Chỉ có kiến dục chủ ra phút này ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thân sắc mang theo vẻ thoải mái, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Chết, các ngươi đều phải chết. Trong thời gian ngắn, huyết vụ mang theo hết thảy, cả thân ảnh Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ lại. Về phần thất tình tứ chủ bởi vì bỏ chạy kịp thời, giờ phút này cho dù là lây nhiễm một ít huyết vụ nhưng vẫn trốn ra được khỏi địa cung, vọt ra ngoài giếng cổ. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn lực khu trừ huyết vụ trong cơ thể. Duy chỉ có hỉ chủ là có chút lo lắng nhìn về phía miệng giếng. Không cần phải nhìn, lần này chúng ta đã thất bại rồi. Ai có thể nghĩ đến kiến dục chủ cái thằng điên này, rõ ràng còn có một giọt máu huyết của đế quân. Hiện tại xem ra, hẳn là ở nhiều năm trước, hắn từ trong cỗ thân thể kia đã luyện hóa ra để nó trở thành đòn sát thủ của bản thân. Nếu như lúc trước mà hắn bị đoạt xá, tùy thân mang theo, thì sợ là chúng ta lúc đó đã tổn thất rất lớn rồi. Bọn người nộ chủ nguyên một đám sắc mặt âm trầm mở miệng. Có lẽ sự thật không nhất định là như thế. Lúc này hỉ chủ bỗng nhiên mở miệng. Lông mày của nộ chủ nhướng lên không nói chuyện, nhưng trong thần sắc lộ ra một tia không cho là đúng. Cùng lúc đó thì ở bên trong địa cung, dưới đáy giếng, huyết vụ bao phủ bát phương, chỉ có phân thân của kiến dục chủ tiếng cười quanh quẩn, đồng thời sương mù cuồn cuộn thì còn có từng đạo thân ảnh hư ảo từ trong vách tường của bát phương theo khe hở bay ra. Từng đạo thân ảnh này từng cái rõ ràng đều là bộ dạng của kiến dục chủ, chỉ có điều khí tức càng thêm suy yếu mà thôi. Đây là một trong bốn cái phân thân của kiến dục chủ, cái phân thân thứ hai biến thành. Cái phân thân thứ hai này là xảo trá. Phương thức che giấu của hắn là bản thân lại một lần nữa phân liệt hóa ra thành 100 phần, rồi riêng phần mình ẩn giấu đi. Lúc này hắn cảm nhận được kế hoạch của phân thân kiên nghị, cho nên chủ động chạy đến phối hợp, phản mỹ ra tay. Giờ phút này những phân thân được phân hóa một lần nữa này biến thành những lưỡi đào sắc bén, bắn thẳng vào trong sương mù, hướng về chỗ của Vương Bảo Nhạc điên cuồng đâm tới. Cho dù là kiến dục chủ cho rằng ngoại trừ mình thì không người nào có thể trong máu huyết của đế quân mà còn sống sót, nhưng hắn vẫn làm ra chuẩn bị thứ hai. Trong tiếng gào thét, những cái hóa thân này biến thành những lưỡi đao sắc bén, toàn bộ đâm vào vị trí của Vương Bảo Nhạc. Theo những âm thanh phốc phốc xuất hiện, càng có mùi máu tươi nồng đậm phát ra. Mặc cho ngươi tính toán như thế nào thì đã làm được gì? Cái gì không phải của ngươi, cuối cùng cũng không phải của ngươi. Một bên, phân thân kiên nghị của kiến dục chủ cuồng tiếu, ánh mắt còn lộ ra vẻ chờ mong. Hắn chờ đợi sau khi Vương Bảo Nhạc bị tiêu diệt, thì huyết khí nơi đây hội tụ lại, cuối cùng sẽ tạo thành một cỗ thân thể mới, chờ hắn dung nhập vào. Mà một khi dung nhập vào thì hắn có thể hoàn toàn nghịch chuyển thế cục, một lần nữa trở thành kiến dục chủ. Đến lúc đó thì thất tình tứ chủ ở bên ngoài, hắn không cần quan tâm. Bởi vì không có ảnh hưởng của Vương Bảo Nhạc, hắn lại còn được dung hợp với những thứ này ở trong kiến dục thành địa bàn của mình. Hắn nắm chắc đem thất tình tứ chủ này chấn áp xuống. Nếu như thực sự không được thì hắn còn có thể phá vỡ phong tỏa của nội chủ để triệu hoán đế linh hàng lâm. Mà rất nhanh, một màn xuất hiện cũng phù hợp với phán đoán của phân thân kiên nghị này. Sương mù màu máu tràn ngập bốn phía đột nhiên sôi trào lên, rồi trong chốc lát từ ở bên ngoài cuồn cuộn hội tụ co rút lại. Nhưng cái này lại để cho phân thân kiên nghị của kiến dục chủ trong lòng tràn ngập chờ mong, thì chớp mắt sắc mặt biến hóa mãnh liệt, bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh từ trong xương máu co rút lại, từ trong xương mù từng bước một đi ra. Theo bước chân đi ra thì những cái phân thân của kiến dục chủ thành những lưỡi đao sắc bén kia trở thành huyết khí bị hắn hấp thu hết. Nếu như phân thân không có bị ý thức chiếm cứ thì không thể nào tự mình hành động, cũng không có khả năng thôn phệ những lưỡi đao sắc bén do phân thân hóa thành. Có thể làm được điểm này thì nói rõ cô thân thể này vẫn đang có người điều khiển. Cái này, phân thân kiên nghị của kiến dục chủ sắc mặt đại biến, thân ảnh trong huyết vụ càng hiển lộ ra, và theo hắn đi ra thì thương mù bốn phía điên cuồng hội tụ về thân ảnh hắn, từ thất khiếu và lỗ chân lông chui vào cơ thể. Cho đến khi tia sương mù cuối cùng dung nhập vào thì thân ảnh đã đi tới trước mặt của phân thân kiên nghị của kiến dục chủ. Toàn thân hắn màu đỏ thẫm, ngay cả những sợi tóc cũng là huyết sắc, trong mắt tràn ra hồng quang, một thân khí tức cuồng bạo, vô thượng uy áp bao phủ tứ phương, chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn bình tĩnh nhìn về phía phân thân kiến dục chủ đang há hốc mồm, thân sắc thì hoảng sợ đến tột cùng. Người rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể hấp thu máu huyết của sư tôn ta? Thân thể của kiến dục chủ run rẩy, trong ánh mắt mang theo vẻ không cách nào tin được, triệt để nghẹn ngào hô lên. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, tay phải nâng lên. Ở cái tên phân thân trước mắt đã bị chấn nhiếp tâm thần và không cách nào né tránh. Hắn liền đặt tay lên đầu đối phương, khẽ nhấn một cái. Lập tức cái phân thân kiên nghị của kiến dục chủ toàn thân run rẩy, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang sụp đổ. Mà thời điểm hình thần câu diệt trước khi triệt để tử vong, thân sắc của hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lúc mơ hồ giống như hắn nhìn thấy cái gì đó mà thì thào lẩm bẩm. Người là sư tôn. Chỉ có bốn chữ này thoát ra khỏi miệng thì phân thân kiên nghị của kiến dục chủ đã tan thành mây khói, hóa thành khí huyết nồng đậm theo tay phải của Vương Bảo Nhạc tràn vào cơ thể. Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không nói gì, hắn đứng đó rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Trong tiếng thở dài này ẩn chứa sự phức tạp. Đối với chân tướng của thế giới này, dù Vương Bảo Nhạc không muốn nghĩ tới, thế nhưng sự thật cứ lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho hắn đã không cách nào tránh đi. Bản thể bên kia còn không biết hết thảy những chuyện này. Vương Bảo Nhạc yên lặng đi ra khỏi giếng cổ. Lúc mà hắn xuất hiện ở bên ngoài, hắn không để ý tới biểu lộ biến hóa của thất tình tứ chủ. Cùng với bọn người ở xung quanh mang theo vẻ khó có thể tin được, bởi vì đám đệ tử dòng chính của kiến dục chủ thấy động tĩnh khác thường ở nơi này cho nên chạy tới. Lúc này Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, nhìn về địa phương của bản thể. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên lại rất hâm mộ. Cái gì cũng đều không biết, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Tại thời điểm đáy lòng cảm khái và phức tạp thì tất cả thất tình tứ chủ đều cảnh giác. Duy chỉ có hỷ chủ là nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mang theo vẻ thâm thúy. Ngươi là... Nội chủ bên kia là kẻ mở miệng đầu tiên, âm thanh như thiên lôi. Kiến dục chủ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền ra lời nói, lập tức để cho đệ tử dòng chính của kiến dục chủ chạy đến, nguyên một đám mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vẫn nhao nhao hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ lạy. Những đệ tử này tu vi đa số không tầm thường, đều đạt đến trình độ nhất định trong kiến dục pháp tắc, có thể so với bọn bạo thực chủ hoặc là đạo tử trong thính dục thành, tổng cộng có 7 người, 4 nữ 3 nam. Từng cái vô luận tướng mạo hay dáng người đều cực kỳ hoàn mỹ, nhất là trong đó có một vị nữ đệ tử, tướng mạo càng vượt qua bất kỳ kẻ nào. Cho dù là Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn thấy, không thừa nhận cũng không được, đối phương có thể nói là người nữ tử xinh đẹp nhất trong đời này hắn có thể nhìn thấy. Chỉ có điều loại xinh đẹp này lại luôn cho người ta một loại cảm giác hư giả. Mà vị đệ tử này, ra phút này trong mắt cực kỳ sầu lo, tựa hồ đối với bộ dạng này của Vương Bảo Nhạc rất là lo lắng. Ánh mắt đảo qua trên người những đệ tử này, cuối cùng Vương Bảo Nhạc nhìn về phía nộ chủ. Đối mắt nhìn nhau với Vương Bảo Nhạc, cho dù nộ chủ có cường hãn thì đáy lòng cũng chấn động, bởi vì thực sự là ánh mắt bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc lộ ra một cỗ uy áp khó có thể hình dung. Cái uy áp này khiến trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh thống khổ của nhiều năm về trước. Nộ chủ, đem đồ không thuộc về ngươi, giao ra đây. Vương Bảo Nhạc nhìn nộ chủ chậm rãi mở miệng. Lời nói vừa ra thì hỉ chủ, bi chủ và oán chủ đều sửng sốt một chút, hướng về phía nộ chủ. Mà nộ chủ ở đó cũng khẽ giật mình, trong mắt lộ ra lửa giận, thân sắc vặn vẹo, cố nén sự uể oải trong lòng, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc cắn răng nói. Người đang nói cái gì? Ta nói, thân sắc của Vương Bảo Nhạc như thường đi về phía nộ chủ. Đem đồ đạc không thuộc về ngươi, giao ra đây. Và chữ cuối cùng nói xong, chớp mắt Vương Bảo Nhạc đã tới trước mặt nộ chủ, khí huyết toàn thân hóa thành xích sắc chi mang, giống như giả thiên chi thủ bao phủ bát phương. Uy áp trên người hắn tràn ra khiến mọi người hỉ chủ tâm thần rung động. Ngoài trừ hỉ chủ thì hai vị khác không cách nào tưởng tượng vì sao Vương Bảo Nhạc sau khi hóa giải nguy cơ trong giếng cổ, giờ phút này lại làm cho người ta cảm giác cái khí tức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhất là khí tức này để cho tâm thần bọn hắn đang run rẩy, bởi vì đó là khí tức của đế quân. Người sắc mặt của nộ chủ có chút biến hóa, sự tức giận không giảm ngược lại càng mạnh, thân thể rút lui còn gầm lên một tiếng. Không giao sao? Vậy thì ta tự mình tới lấy. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều bình tĩnh, tay phải vung lên, lập tức khí huyết bộc phát, hình thành một cỗ phong bạo quét ngang. Từ xa nhìn lại là một bàn tay huyết sắc cực lớn. Bàn tay huyết sắc này ẩn chứa khí huyết chi lực, mà năm ngón tay thì là không bằng nhau. Ngón tay giữa là thực dục pháp tắc biến thành, ngón trỏ là thính dục hình thành, ngón giữa thì là kiến dục pháp tắc. Và cái pháp tắc này thì phương diện kiến dục Vương Bảo Nhạc đã là ngọn nguồn tuyệt đối, thính dục là một nửa ngọn nguồn. Tham thực mặc dù không phải là chủ ngọn nhưng cũng không sai biệt đã đạt tới cực hạn. Cho nên là ba ngón tay hình thành từ ba đạo pháp tắc này uy lực đã ngập trời, càng không cần phải nói trên hai ngón tay khác phần chứa bốn đạo trong thất tỉnh pháp tắc. Kể từ đó thì lực lượng của bàn tay này đã vượt qua bất luận một vị nào trong thất tỉnh lục dục. Bàn tay khí huyết vồ đến, hô hấp của nộ chủ dồn dập, hét lớn một tiếng, giang tay bấm niệm pháp quyết, nộ chi pháp tắc khuếch tán ra, tạo thành một đầu nộ long hướng về Vương Bảo Nhạc mà chống cự. Nhưng mà cái chống cự này là như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Không đợi bọn người hỉ chủ ra tay ngăn trở, trong chớp mắt bàn tay huyết sắc do Vương Bảo Nhạc biến thành đã chấn áp và diệt sạch khí thế. Trực tiếp va chạm với nộ long nổ tung, vỡ vụn ra từng khúc mà sụp đổ. Tựa hồ trước mặt huyết thủ này, nó ngay cả tư cách để mà ngăn cản cũng không có. Cái huyết thủ kia cũng không chút nào dừng lại. Sau khi nộ long vỡ vụn, trực tiếp là một tay tóm lấy nộ chủ, thần sắc đang hoảng sợ đại biến. Toàn bộ quá trình chỉ mấy thời gian hô hấp thôi. Đường đường là thất tình nộ chủ lại giống như phàm nhân vô cùng yếu ớt, bị Vương Bảo Nhạc không tốn sức đã một tay chấn áp. Cho đến khi nộ chủ bị Vương Bảo Nhạc bắt được xong, bọn người hỉ chủ mới kịp phản ứng, nguyên một đám hoảng sợ cấp tốc mở miệng. Hạ thủ lưu tình. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.